Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 808 tuyên chiến. Bốc lên giới chiến, Côn Lôn đảo Tiên Cung, chúng thánh nhóm tranh nhau dâng tặng lễ vật, nắm chính mình ép dương trục thần thánh bảo vật cho lấy ra. Hy vọng giới chủ Tô Trần có thể vừa ý, bảo vật quá nhiều. Đến mức Tô Trần đều chọn hoa mắt. Tô Trần một phen tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng nhận lấy trong đó 4 phần hậu lễ, phân biệt là Tần Thất Bảo lục phẩm, Vạn Nha Thần Hồ, Hữu Tô Yên Hồ lục phẩm, Băng Huyễn Thần Kính, cùng với Long Hải một viên lục phẩm, Định Hải Thần Châu, cùng Tử Vân Ma Quân một kiện lục phẩm, Trấn Ma Thần Tháp. Đồng thời phong 4 người bọn họ làm 4 châu chi chủ, phân biệt là Tổ Châu, Nguyệt Châu, Viêm Châu, Lưu Châu. Tô Trần đối này 4 phần hiến vật quý hết sức hài lòng. Hắn lần này tấn thăng giới chủ, đã theo chúng thánh hạ lễ, được không ít chỗ tốt, có thể nói giàu đến chảy mỡ. Này chút thánh vật, đầy đủ Tô phủ chúng thánh nhóm hóa thần trước, trung kỳ sử dụng. Lại thêm này 4 kiện thần thánh chi khí, đối Tô phủ chúng thánh thực lực tăng lên, tự nhiên là vô cùng lớn lao. Hắn đem Vạn Nha Thần Hồ cho Trang Lục Y. Trang Lục Y là Kim Ô tộc, nhưng dù sao cùng nha tộc huyết thống gần, thao túng này kiện thần khí tự nhiên có thể phát huy ra uy lực. Băng Huyễn Thần Cảnh cho Ano. Ano trong tay một mực không có cái gì đại uy lực thánh thần cấp pháp khí. Cái này Băng Huyễn Thần Kính cũng không phải là loại hình công kích pháp khí, mà là huyễn thuật pháp kính, có thể phục chế ra cơ hồ hoàn mỹ ảo ảnh ra tới. Mặc dù không cách nào tăng cường năng lực sát thương, nhưng dùng đến tự vệ lại là có tác dụng lớn. Dùng lục giai thần khí chế tạo ra ảo ảnh, kẻ địch căn bản không phân biệt được. Định Hải Thần Châu cho Hỏa Phượng, nàng là hỏa hệ yêu thánh, tương khắc pháp hệ tự nhiên là thủy hệ, mà Định Hải Thần Châu thì có thể bình định giang hải, diệt thủy chi dùng, khiến cho thủy hệ pháp thuật không phát huy ra hiệu quả. Cuối cùng một kiện Trấn Ma Thần Tháp cho Quỳ Ngưu, có thể công có thể phòng một kiện thần khí, ở trong tay nó có thể phát huy ra rất mạnh hiệu quả. Tô Trần đăng cơ làm giới chủ tin tức rất nhanh bị thượng cổ yêu giới một tên thánh tôn mật thám mang về ngoài ước vạn dặm một tòa không tên tiểu giới. Mật thám bay thấp trên tàu chỉ huy cấp báo: bẩm thần tôn đại nhân, giới chủ đại nhân, thu đến tuyến báo, Tô Trần đã tại Côn Lôn Tiên Cung chính thức đăng cơ làm thập châu tiên cảnh giới chủ. Nhất thống tiên cảnh, cũng bán quan bán tước, gia phong 6 tên châu chủ. Bởi vì điều tra chưa dám tới gần quá Côn Lôn Tiên Cung, chẳng qua là dựa vào tuyến báo truyền tống tin tức, tình báo của nó cũng không tỉ mỉ, chẳng qua là một cái to khái. Kim Tình Thần Tôn thu đến tin tức này, tại đầu tàu đi qua đi lại, lâm vào trầm tư. Thập châu tiên cảnh không có giới chủ, tiến đến tiến đánh các châu đại lục, bản địa thánh tôn không phục, sẽ lâm vào chiến tranh kéo dài. Bây giờ, thập châu tiên cảnh sinh ra giới chủ, chỉ cần đem giới chủ hạ gục, cái kia là có thể danh chính ngôn thuận thay thế, kế nhiệm tân giới chủ, hiện tại đã có khả năng động thủ. Man Hoang Cổ Ngạc nghe vậy, trong mắt lộ ra hung quang, bọn nó đợi này giờ khắc này, đã lâu, bây giờ Tô Trần đăng cơ, là nên hạ thủ. Một lát, Kim Tình Thần Tôn mới quay đầu lại nói: Cổ Ngạc, ngươi phái thủ hạ đưa lên một phần tuyên chiến sách đến thập châu tiên cảnh. 3 ngày sau, đôi nó chính thức tuyên chiến, không đánh lén sao? Man Hoang Cổ Ngạc kinh ngạc, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, đột nhiên tập kích, có thể thoải mái nhất hạ gục thập châu tiên cảnh trung thánh, cũng có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong, tránh cho yêu thánh tổn thương, bảo tồn thực lực. dùng ngươi thượng cổ yêu giới 100 yêu thánh thực lực. Còn cần đánh lén, danh chính ngôn thuận tuyên chiến, một trận chiến bắt lại, ngươi làm không được. Kim Tình Thần Tôn cười lạnh, hỏi ngược lại, nó cũng không để ý thượng cổ yêu giới chết bao nhiêu người. Ngược lại đều là thắng, vì sao không thắng đường đường chính chính một điểm, nhường yêu nguyệt tông thấy nó chỉ huy một trận đánh ra tiên tông uy phong. Dĩ nhiên, có khả năng, man hoang cổ ngạc không khỏi yên lặng, nó cũng không thể thừa nhận, chính mình thành yêu giới chi chủ mấy trăm năm, xuất lĩnh thượng cổ yêu giới bách thánh đột kích, ngược lại còn đánh không thắng từng cái vừa mới đăng cơ làm giới chủ tô thánh đi. Thượng cổ yêu giới một tên kim ưng yêu thánh sứ giả, công khai tiến vào thập châu tiên cảnh, đi vào Côn Lôn tiên cung, hướng Tô Trần đệ trình tuyên chiến sách. Tô Trần tiếp nhận tên này kim ưng yêu thánh sứ giả, đưa tới thượng cổ yêu giới tuyên chiến sách, thật nhanh nhìn lướt qua. Mặc dù hắn đã sớm biết yêu giới quân đã xuất hiện tại thập châu tiên cảnh phụ cận, đã có chuẩn bị cùng đề phòng, thế nhưng thu vào một phần tuyên chiến sách vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Đây là cái gì? Thất Bảo Thượng Nhân hỏi. Thượng cổ yêu giới man hoang cổ ngạc phái người đưa tới tuyên chiến sách, 3 ngày sau đem tiến đánh ta thập châu tiên cảnh, chư vị xem một chút đi. Tô Trần bình thản nói xong, đem tuyên chiến sách cho chúng châu chủ môn xem qua. Thượng cổ yêu giới lại dám đối ta thập châu tiên cảnh tuyên chiến, đánh liền đánh, còn sợ chúng nó một cái yêu giới hay sao? Giới chủ, chúng ta này liền đi chuẩn bị nghênh chiến. Hừ, dám đến công đánh chúng ta, cho là ta thập châu tiên cảnh không ai. Chúng châu chủ môn cầm qua tuyên chiến sách truyền xem, lập tức giận dữ, trong cung điện ồn ào dâng lên. Trước kia thập châu tiên cảnh bên trong khai chiến, cố kỵ rất nhiều, tay chân bị gò bó. Nhất cảnh bên trong, thân bằng cố hữu rất nhiều, lẫn nhau kết giao rộng khắp, kẻ địch bằng hữu nói không chừng chính là mình sư bạn. Đắc tội một cái, khiên động một đám, mà lại trận này đánh xong, ngày sau còn muốn gặp nhau. Hàng xóm, lo lắng đối phương trả thù, ngày đêm khó có thể bình an, nhưng giới chiến là ngoại chiến, cùng nội chiến khác biệt. Giới chiến cơ hồ đều là xa lạ thánh tôn, đã giết thì đã giết, lọt vào ngoại địch xâm lấn, càng là toàn lực ứng phó, bằng không, nói không chừng toàn giới thánh tôn đều muốn bị diệt đi. Chư thánh chuẩn bị nghênh chiến đi, mệnh lệnh các châu chiến hạm tập kết. Tô Trần gật đầu, hắn đã khống chế thập châu tiên cảnh đại bộ phận cục diện, chí ít 6 cái lục địa sẽ không gây trở ngại. Mặt khác 4 vị châu chủ, liền xem ủng hộ của bọn hắn lực độ. Thập châu tiên cảnh bên ngoài, tối vì tịch tối một mảnh tinh không. Thần Ma Tông Tiên Phong thám tử, Dạ Kiêu Thần Tôn chờ đợi ở đây hết sức khó chịu. Tô Trần đã tại đánh một trận xong, thuận lợi trở thành thập châu tiên cảnh chúa tể một giới. Thập châu tiên cảnh là bản tiên vực loại lớn nhất trung đẳng tiên giới, tu sĩ nhân khẩu rất nhiều. Hắn về sau theo các châu rút ra hương hỏa thuế, này hương hỏa đầy đủ đổi lấy 3-5 khối tiên tinh, đợi một thời gian thành đại thừa thần tôn, tự nhiên là không có vấn đề. Nó tận mắt thấy Cửu Xuân Thu thần tôn bị đại cước cái tiên cho một cước đạp thần thể thốn liệt, hiện tại còn nằm tại một cái tiểu thế giới bên trong thống hào rên gì. Không đứng dậy nổi tới cái này là dám đi ám sát côn thánh. Uy hiếp được Tô Trần người bên cạnh xuống tràng, mong muốn uy hiếp Tô Trần. Đường này không thông, chỉ có thể khác nhớ nó sách. Bây giờ cuốn vào thập châu tiên cảnh thế cục này, Vấn Đạo Tông cùng Yêu Nguyệt Tông đều đang nghĩ biện pháp thu hoạch được thập châu tiên cảnh quyền khống chế. Chúng nó đều đi tại thần Ma Tông đằng trước. Luận thực lực, nó trước mắt độc thân nhất thần, cũng kém xa Yêu Nguyệt Tông Kim Tình Thần Tôn cùng Man Hoang Cổ Ngạc. Kim Tình thần tôn nắm thượng cổ yêu giới trên 100 tên thần tôn toàn bộ kêu đến. Chuẩn bị trực tiếp tiến đánh thập châu tiên cảnh, mưu toan dùng giới chiến phương thức, đi lấy hạ tiên cảnh giới chủ vị trí, khống chế thập châu tiên cảnh, mà vấn đạo tông hai vị thần tôn, kim giáp chiến thần Triệu Dận cùng phong vân nho sĩ Thang Tiếu. Đó là đại thừa thần tôn 5 vị trí đầu, 10 vị trí đầu cao thủ khủng bố, phi thường cường hãn. Bọn hắn ngay tại Tô Trần bên người, cố gắng thuyết phục hắn gia nhập vấn đạo tông, nguyện ý hướng tới hắn cung cấp bảo hộ. Chẳng qua là này Tô Trần không biết ra tại cái gì cân nhắc, không có gia nhập mà thôi. Thần ma tông chỉ nó một cái, đã đánh không lại vấn đạo tông Triệu Dận cùng Thang Tiếu. Thủ hạ cũng không có kim tình thần tôn nhiều như vậy thánh tôn có thể cung cấp sai sử. Tiếp tục như vậy, nó đối thập châu tiên cảnh căn bản không xen tay vào được. Không được, mặc dù không biết thập châu tiên cảnh đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Hỏa Phượng vì sao tại giới này trùng sinh chọn chủ, thế nhưng tông chủ và các trưởng lão đều có chút lo lắng. Mệnh ta tiên phong thám tử, toàn lực dò xét ra Hỏa Phượng, Tô Trần cùng thập châu tiên cảnh tình huống. Tiếp tục như vậy, ta như thế nào hướng tông chủ và trưởng lão bàn giao? Thôi, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ta vẫn là đến tiến vào thập châu tiên cảnh, tự mình đi tìm Tô Trần nói chuyện mới được. Kẻ này tựa hồ có chút tham tài, vừa làm danh giới chủ liền trắng trợn thu lại tiền hàng. Ta đưa mấy thứ quý hiếm bảo vật hợp ý, cùng hắn giao hảo, tìm hiểu tin tức. Tuyệt không thể nhường vấn đạo tông, đưa hắn cho lôi kéo đi qua. Cũng muốn phòng ngừa yêu nguyệt tông, bắt lại giới chủ vị trí. Bằng không bia hai bọn chúng tông đắc thủ, ta thần ma tông, sợ là liền khẩu thang đều uống không lên. Giả kiêu thần tôn cắn răng, nó có quyết định, to lớn hắc vũ chấn động, hóa thành một đạo màu đen thần quang. Hướng thập châu tiên cảnh Côn Lôn tiên cung bay đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.